Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, huyễn tượng không gian. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Phù Không Rừng thượng tầng. Hai vị toàn thân lượn lờ mấy đạo rộng lớn quang ảnh bóng người. Như tỏa ra ánh sáng lung linh xen lẫn ở giữa không trung. Mãnh liệt chiến đấu dư ba. Làm vỡ nát rất nhiều lơ lửng miếng đất. Kỳ quái là, những cái kia bị chấn nát lơ lửng miếng đất. Trong hư không lại rất nhanh tổ hợp bắt đầu. Chiến đấu đang kéo dài. Thẳng đến bốn đạo cột sáng từ đó tầng vị trí. Xông thẳng lên trời. Ha ha ha, không ý nghĩa. Lý Ngạn Minh, ngươi kéo dài chúng ta lâu như vậy. Giết chúng ta nhiều như vậy thánh đồ. Đều không ý nghĩa. Tinh bạo đạo hồn đồ đã khởi động. Chờ xem, không thần long liền muốn thức tỉnh. Ha ha ha ha, đột nhiên, một bóng người thân hình phảng phất bị đạn đạo đánh trúng. Đạp nát vài chục tòa lơ lửng miếng đất, cuối cùng rơi trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, hít vào nhiều thở ra ít, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một mệnh ô hô. Phía trên, mù lòa lão giả hư không chiến lực, phía sau quang rực nhược ảnh nhược hiện, khí thế dâng trào. Nhưng mà, hắn sắc mặt xám ngoét, nhất là nhìn thấy kia bốn đạo phóng lên tận trời năng lượng cột sáng về sau. Trong lòng càng là thật lạnh một mảnh, phát hiện, vẫn là quá muộn, mù lòa lão giả lẩm bẩm nói. Kỳ thật không tính là muộn, chỉ là đối phương chuẩn bị thực sự quá đầy đủ. 1, 2, 3, 4, không đúng, còn ít một đạo, mù lòa lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêm nghị nhìn phía dưới bóng người. Tinh bạo đạo hồn đồ chỉ ít cần 5 phương năng lượng mới có thể liên tục dẫn bạo. Các ngươi thiếu một khối sinh mệnh nguyên thạch. Phảng phất nhìn thấy cái gì hy vọng. Mù lòa lão giả đột nhiên nghĩ đến Vương Triệt. Thần sắc có chút kích động. Vương Triệt trước đó tại U Lộc Bầy. Đánh chạy con kia U Lâm Xà. Khối kia sinh mệnh nguyên thạch tuyệt đối không có bọn gia hỏa này đạt được. Khối kia sinh mệnh nguyên thạch mặc dù chúng ta không có đạt được. Có người, chúng ta lại tìm được. Chấm ngoặc kép, các ngươi phát hiện quá muộn. Cái kia gọi Vương Triệt học sinh. Tiến vào Phù Không Rừng chúng ta vẫn đang tìm cơ hội bắt hắn lại. Nghe nói như thế, mù lòa lão giả sắc mặt lại thay đổi. Bọn gia hỏa này quả nhiên đủ giàu hoạt. Tại một ngày này thám hiểm thời gian bên trong, Vương Triệt không có nhận qua bất kỳ nguy hiểm nào. Bị bọn hắn tập kích, đều là cái khác học sinh. Hiển nhiên liền là phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Nếu như ngay từ đầu chỉ những thứ này người liền công kích Vương Triệt, hắn tự nhiên là có thể nhanh phát giác được. Chờ hồn sủng căn cứ nghiên cứu bên kia tin tức truyền tới lúc, hắn trước tiên đi bảo hộ Vương Triệt là được rồi. Tinh bạo đạo hồn đồ khởi động, nói rõ cái kia học sinh đã bị bắt lấy, mang đến cuối cùng một chỗ đạo hồn đồ vị trí. Lý Ngạn Minh, người nếu là còn không mau mau rời đi. Liền ngươi thực lực, đầu kia không thần long một khi tỉnh lại, ngươi cái thứ nhất chết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hưng phấn mà điên cuồng tiếng cười. Để mù lòa lão giả sắc mặt thay đổi liên tục. Đúng lúc này, quả nhiên, một đạo to lớn cột sáng, từ cái cuối cùng vị trí lấp lóe mà lên. Thấy cảnh này, mù lòa lão giả trong lòng lập tức chấn động, quay người đối nơi xa, lại quay người đối hậu phương. Hôm nay ta liền là chết. Các ngươi cũng đừng nghĩ thành công. Lý Ngạn Minh chậm rãi nói. Có thể chết ở Phù Không Rừng. Cũng là vinh hạnh của ta. Nhưng mà, vừa dứt lời. Chỉ thấy còn lại bốn đạo cột sáng đột nhiên liền sai lệch. Phảng phất bị cái gì hấp dẫn. Hướng phía cái cuối cùng vị trí cột sáng hội tụ. Lý Ngạn Minh lập tức sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Cái này... Phía dưới bóng người bỗng nhiên bộc phát ra phẫn nộ gào thét. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nghe nói như thế, Lý Ngạn Minh nhãn tình sáng lên. Trên người hắn một đạo hồn hoàn sáng lên. Một thanh hình dạng như trường kiếm bàn hồn sủng. Xuất hiện tại bên cạnh của nó. Từ xa nhìn lại, giống như là một thanh phát sáng kiếm ánh sáng. Đi, nhìn xem chuyện gì. Lý Ngạn Minh hô hấp siết chặt. Nhìn chằm chằm người phía dưới ảnh, ta mẹ nó hẳn là không cần chết rồi. Muốn chết là ngươi, chuôi này giống như kiếm ánh sáng hồn sủng, kêu nhỏ một tiếng, hướng phía Vương Triệt vị trí bay đi. Nhưng vừa xuất phát, kia bốn đạo bàng bạc vô cùng sinh mệnh năng lượng cột sáng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến mất, phảng phất bị cuối cùng một đạo vị trí cột sáng cho hấp thu. Ngay sau đó, một đạo trùng thiên quang mang bỗng nhiên từ Vương Triệt vị trí lấp lánh mà lên. Khá lắm, Vương Triệt nhìn xem kia đạo hồn khí càng thêm ánh sáng lóng lánh, lại cũng rất là hiếu kỳ. Theo bốn đạo sinh mệnh năng lượng rót vào, kia đạo hồn khí quả nhiên bị kích hoạt lên, nhưng không có hoàn toàn kích hoạt. Chỉ là, cái này đạo hồn khí bên trong, đến cùng ẩn chứa cái gì? Nếu như chỉ là năng lượng dự trữ, kia đặc thù hình tam giác, đại biểu cho cái gì? Lớn như thế thanh thế, chẳng lẽ lại trong này phong ấn một con hồn sủng hay sao? Siêu cổ đại cự hình hồn sủng, ân. Siêu cổ đại nhân loại nhưng không có nghiên cứu ra đạo hồn khí tới. Chớ nói chi là phong ấn tại đạo hồn khí bên trong. Rất không có khả năng. Vương Triệt nhìn chằm, bất kể nói thế nào, cái này đạo hồn khí là cái bảo bối. Cuối cùng tại kia bốn đạo cột sáng tất cả năng lượng đều bị hút vào trong đó sau, Vương Triệt tâm thần hơi rung. Hắn vừa rồi bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ linh hồn kêu gọi. Thật chẳng lẽ là hồn thú? Vương Triệt nhíu mày, đi tới, một thanh dùng tay nắm chặt chuôi này đạo hồn khí. Phía sau lục mao trùng dãy giụa thân thể, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Vừa rồi nhưng làm nó nhìn ở lại, ngay tại Vương Triệt nắm chặt đạo hồn khí trong nháy mắt, tinh thần run sợ một hồi. Bốn phía cảnh tượng trong khoảnh khắc phát sinh cải biến, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Vương Triệt tâm thần đại chấn, có thể để cho hắn giật mình như vậy. Ký ức thức tỉnh đến nay là cực kỳ hiếm thấy. Đây là thần tàng. Tại tu tiên giới, thần thức đạt tới đỉnh phong, liền sẽ độc lập hình thành một phương bảo địa đại giới. Tại giới này bên trong, linh hồn bất diệt vĩnh hằng, có thể khống chế chu thiên tinh truyền, diễn hóa thế gian vạn vật, thôi diễn chư thiên đại đạo. Là trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể đạt tới hoàn cảnh. Muốn chạm đến nói đại đạo, trên cơ bản thiết yếu tu luyện ra thần tàng mới có thể. Vương Triệt có thể độ vũ trụ thiên kiếp, tự nhiên mang ý nghĩa thần trí của hắn là đã đạt đến trình độ này. Thần tức là tinh thần, linh hồn, tàng ngụ ý vũ trụ quan dấu, cực cảnh biến ảo. Cái này khu đạo hồn khí bên trong vậy mà có thể ẩn như thế bảo địa. Nhưng mà, Vương Triệt sau khi hết khiếp sợ, lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu đánh giá chung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không hợp lý. Nơi này bốn phía một mảnh bạch mang, nhìn như tinh thần không gian, kỳ thực bất quá là từ năng lượng tạo thành huyễn tượng. Không đúng, đây không phải thần tàng. Đây chỉ là một chỗ huyễn tượng không gian. Huyễn tượng không gian, cái này tương đối mà nói, cũng quá bình thường. Chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, liền có thể làm được. Vương Triệt trong lòng khôi phục lại bình tĩnh. Nếu là thế giới này thật có người tinh thần lực có thể tu luyện tới thần tàng tình trạng, đoán chừng cũng đã sớm không ở cái thế giới này. Nghĩ đến, là thời đại kia nhân loại cường giả tại tử vong trước, lấy tinh thần lực làm môi giới, tại đạo hồn khí bên trong, muốn lưu lại cái gì? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt bốn phía quan sát. Ti ngô, đây là, bên người lục mao trùng bỗng nhiên kêu lên. Vương Triệt nhìn thoáng qua, tiểu gia hỏa này vậy mà cũng bị rút ngắn tới. Hẳn là sinh mệnh hồn khế nguyên nhân. Lục mao trùng cấp tốc chạy đến bên kia, hưng phấn đối giữa không trung kêu to. Phảng phất phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Vương Triệt theo tới, lập tức nhìn sang, cái này xem xét, cũng là nhìn ngây ngẩn cả người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.